Tôi không biết phải mở đầu bài thơ bằng một danh từ nào. Nước mắt, mồ hôi hay máu đã đổ xuống khắp nẻo đường Sài Gòn, Huế, Cần Thơ, Đà Nẵng, Quy Nhơn. Đã đổ đầy quận nhất, quận nhì, quận ba, quận năm, quận sáu. Đã đổ trong tòa đại sứ Cao Miên, đã đổ trong đêm bão bùng Việt Nam quốc tử, đã đổ trên những bàn tay. Rồi cũng không có gì là lạ nếu một sớm mai nào mọi người vừa thức dậy sau giấc ngủ hôn mê, thấy nước mắt, mồ hôi và máu đổ đầy trên quê hương, thấy sinh viên, học sinh và trẻ em ngất liềm đầy đường. Tuổi trẻ chúng tôi là như vậy đó. Rồi cũng không có gì là lạ nếu thấy những cô gái hiền ngoan không thể lấy chồng, những thằng con trai thật nhiều quá khứ không thể nào lấy vợ. Tuổi trẻ chúng tôi là như vậy đó. Xin tự do, người ta cho ngục tù. Xin no ấm, người ta cho đói khổ. Xin tình thương, người ta cho hận thù. Xin thanh bình, người ta cho chinh chiến. Đòi bè bạn, người ta bắt đi thêm. Tôi không biết phải mở đầu bài thơ bằng một tính từ nào. Màu mè đưa ra những phường giả trá, lời hẹn hò của đứa sở khanh trong cuộc tình chánh trị. Ngọt ngào tôi uống đã no, lọc lừa tôi ăn đã chán. Dân chủ tự do, công bằng nhân bản, bay qua mồm một lũ con buôn. Mà khốn thay, đất nước non sông nào phải món hàng toàn dân, nào phải những cô trẻ lòng non già, nào phải điếm hoang các người trả giá. Người từ phương xa đến vung vải đô la làm khách làng chơi, người chủ giang sơn liếc xéo, liếc ngang co do khép nép, ra dấu tay chân làm mũ tú bà, đám quan liêu làm ma cô gác đồng, làm tên mối lái buôn bán thân người, buôn bán non sông. Tôi không biết phải mở đầu bài thơ bằng một động từ nào. Đứng đi, ngồi hay chạy nhảy hát ca. Biết bao nhiêu lần chúng tôi đã đứng, họ cầm dùi cui, cầm súng đập lên đầu. Máu đổ từ tòa án, máu đổ từ học đường. Bao nhiêu lần chúng tôi đã đi, họ kéo trăm hàng kẽm gai ngăn trần. Họ dựng tường cao cọc nhọn, mặt mũi tay chân chúng tôi bị cưa đứt trăm đường. Bao nhiêu lần chúng tôi ngồi, họ đem nước độc thi tiễn, lựu đạn cay giải tán. Họ xé toan quần áo con gái trước đám đông. Màu nước mắt thấm ướt đất công viên chờ vua, mà áo khăn không đủ lau khô. ngất lìm trên tay bạn bè. Cô đứa gục xuống đường phố một mình. Có đứa được đưa vào nhà thương nhưng không được ai băng bó. Máu chảy trong nhà thương, máu chảy ra ngoài, nhuộm đỏ hồn tôi, nhuộm đỏ mắt đồng bào buổi đó. Bao nhiêu lần chúng tôi đã chạy, họ chặn đầu này, họ đón đầu kia. Cảnh sát áo trắng hay công an chìm, tay súng tay còng đuổi theo bén gót. Đã bao nhiêu lần chúng tôi ca hát những bài ca cuộc đời, nhắc nhở nhau tình quê hương dân tộc, ca ngợi anh hùng liệt nữ Việt Nam. Những con chim mang ánh mặt trời hồng, đôi cánh diều bay qua vùng khói lửa, những thăng, những sơn, những xanh, những lập. Ôm cây đàn trên tay, cắn chặt dòng hát trên môi, âm thầm đi vào ngục tối. Tôi không biết phải mở đầu bài thơ bằng một sự vật nào. Thôi xin mở đầu bằng lưỡi gươm thiêng, chém cổ phường buôn dân bán nước, cắt lưỡi phường nịnh hót a dua, vung đuổi ngoài sông ra khỏi nước non nhà, khắc vào trái tim những người dân Việt rằng Việt Nam muôn năm, rằng trai Việt Nam anh hùng, rằng gái Việt Nam anh thơ. Tôi xin mở đầu như vậy, như tròn cho mình một lối đi, như đưa chịu đời mình, như gánh chịu nỗi nhục nhằn ghê gớm. Dù thơ tôi có chết, dù thơ tôi có khô, dù tôi có vào tù hay ra côn đảo, tôi cũng sẵn sàng mở đầu như thế và kết thúc bằng một giấc mơ ngày thanh bình độc lập. Chim bồ câu vỗ cánh từ phương đông, mắt chưa đầy anh chiều dương. Bay về đây mau tin nước non mình độc lập, nước non mình tự do. Thành phố giang tay nối liền con đảo, cửa nhà tù được đạp tung ra, anh lính Trần trong rừng khuya quăng súng chạy vội về quê ôm mẹ mù loà. Bầy trẻ dại vỗ tay chim đến ngôi trường cũ, học lại những gì đã mất năm xưa. Những người yêu nhau thẹn thùng cuối mặt thanh bình rồi, em kéo vài quay tơ thanh bình rồi, anh vác cày ra sống chung.